Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, lính đánh thuê. 2. Hắn kinh ngạc phát hiện, súng lục bên trong bắn xuất vậy mà không phải viên đạn, mà là gây tê đạn. Những này lính đánh thuê chui vào Nam Vinh ra muốn Nam Vinh Nguyễn Thanh bất lợi, nhưng sử dụng lại là gây tê đạn. Nói rõ bọn hắn cũng không muốn tại chỗ giết Nam Vinh Nguyễn Thanh, mà là muốn đem nàng mang đi. Bắt cóc, suy nghĩ toát ra trong nháy mắt. Trước người hắn tên kia lính đánh thuê trên thân đã nhiều hơn mấy khỏa gây tê đạn. Không để ý tới suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng lui về sau đi. Ngón tay không ngừng bóp lấy cò súng. Mặc dù là gây tê đạn, nhưng cũng có thể chế phục những cái kia lính đánh thuê. 7 tên lính đánh thuê bị Lăng Trần tại chỗ kích giết 2 tên. Còn lại 5 tên lính đánh thuê muốn phản kích. Làm sao Lăng Trần có tấm khiên thịt người cản trở? Gây tê đạn căn bản là không có cách xuyên thấu. Thêm nữa phụ cận lại là mặt cỏ, không có công sự che chắn. Không đến nửa phút, cái kia 5 tên lính đánh thuê liền nhận gây tê đạn dược hiệu tác dụng, nhao nhao ngã trên mặt đất. Thấy thế, Lăng Trần nhẹ nhàng thở ra, một tay đem trước người tên kia đã chết lính đánh thuê đẩy lên trên mặt đất. Sau đó móc xuất bộ đàm, cùng Trung Vĩ bọn hắn liên hệ bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, Trung Vĩ, Lương Triệu Huy, Chu Thanh, còn có Đường Nguyên liền lần lượt chạy tới. Lăng Trần chỉ chết đi 2 tên lính đánh thuê nói: 2 người này mang sang một bên, những người khác trói lại tới. Đang khi nói chuyện, Đường Nguyên đi đến trong đó một tên lính đánh thuê trước, đem người kia ống tay áo cuốn bắt đầu. Lập tức, chỉ gặp tay của đối phương trên cánh tay văn có một cái khô lâu đồ án. Bên cạnh còn có B cùng R 2 cái chữ mẫu. Là Hắc Kỵ Dòng Binh đoàn người. Hắc Kỵ, thế giới bài danh thứ 9 Dòng Binh tổ chức. Những tên kia không phải chuyên môn làm chính phủ nhận thầu thương à? Hiện tại làm sao đổi nghề tiếp việc tư rồi? Lăng Trần có chút kỳ quái. Người những tin tức kia đều đã quá hạn. Chỉ cần là cùng chính phủ đánh quan hệ thuê đoàn, có mấy cái sẽ có kết cục tốt. Tháng trước, Hắc Kỵ Dòng Binh đoàn lọt vào chính phủ vây quét, tổn thất hơn phân nửa nhân thủ. Ngay cả đoàn trưởng đều bị ám sát. Ai bảo hắn biết quá nhiều. Hiện tại Hắc Kỵ Dòng Binh đoàn từ trước kia phó đoàn trưởng tiếp nhận, sớm đã ngã xuất 10 vị trí đầu thứ hạng. Bọn hắn không làm điểm việc tư, làm sao nuôi sống mình? Lăng Trần điểm một cái đầu. Những chuyện này hắn còn thật không biết nói. Lăng Trần, những người này xử trí như thế nào? Trung Vĩ đi tới hỏi. Đem 5 người kia đơn độc giam giữ bắt đầu. Ta có lời muốn hỏi bọn hắn. Tốt, ta lập tức đi làm. Lão Đường, người cũng khác nhàn rỗi, đuổi mau giúp một tay đi. Nói xong, Lăng Trần độc tư trở lại biệt thự bên trong. Đi vào lầu 2, hắn hướng hành lang bên trái phòng ngủ gõ gõ cửa. Nhưng lúc này, đã thấy Tô Lâm từ bên phải cái kia căn phòng ngủ nhô đầu ra. Lăng Trần, Uyển Thanh ở chỗ này. Tiến vào phòng ngủ, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở trên xe lăn, trong tay bưng lấy một bản tác phẩm văn học. Nhìn thấy hắn tiến đến, Nam Vinh Uyển Thanh chậm rãi nâng lên đầu, đón ánh mắt của hắn, nhàn nhạt nói: bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì, mấy cái mắt không mở ra hỏa xông vào, đã bị ta làm xong. Dứt lời, Lăng Trần hơi do dự một chút, thăm dò mà hỏi: cái kia, chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi ở nơi này? Uyển Thanh đương nhiên ở nơi này. Không phải vậy ngươi cho rằng nàng ở chỗ nào? Một bên Tô Lâm nói. Lăng Trần sờ lên cái mũi, hắn y nguyên nhớ kỹ, lần trước Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm tuyệt thực kháng nghị thời điểm, mình liên tục 2 đêm đều đưa mì trứng gà đến, đặt ở 2 nữ trước cửa, kết quả chỉ có 1 người ăn. Lúc ấy hắn vẫn cho là Tô Lâm ăn mình mì trứng gà. Nam Vinh Uyển Thanh không hề động, bởi vì khi đó Nam Vinh Uyển Thanh tương đối bài xích mình. Hắn không cho rằng đối phương sẽ ăn mình mì trứng gà. Bởi vì cái này duyên cớ, hắn coi là Nam Vinh Uyển Thanh là ở bên trái cái gian phòng kia phòng ngủ. Nhưng hiện tại xem ra, Tình huống giống như cũng không phải là như thế. Lần trước ăn mặt nhưng thật ra là Nam Vinh Uyển Thanh, mà không phải Tô Lâm. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Nam Vinh Uyển Thanh, ánh mắt nhiều một tia dị dạng. Cảm giác được hắn trong ánh mắt biến hóa, Nam Vinh Uyển Thanh tựa hồ đoán được hắn suy nghĩ trong lòng. Nguyên bản nâng lên tần trước hơi rủ xuống, trắng nõn trên gương mặt hiển hiện xuất một vòng nhàn nhạt hồng nhuận phơn phớt. Phảng phất băng tuyết tan hóa, mặt trời mới mọc, mỹ lệ không gì sánh được. Nhìn Lăng Trần không khỏi ngẩn ngơ. Đứng ở phòng bên trong, Tô Lâm chú ý tới hai người thần sắc rất nhỏ biến hóa, tâm lý ngạc nhiên ma vồ vô cùng. Nhất là Nam Vinh Uyển Thanh trên mặt hiện lên xuất đỏ bừng, càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Uyển Thanh, nghe được nàng gọi, Nam Vinh Uyển Thanh còn không có phản ứng, Lăng Trần đã lấy lại tinh thần. Hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu sự thất thố của mình, miệng bên trong nói ra, cái kia, ta gấp đi trước, các ngươi nghỉ ngơi, rời phòng. Lăng Trần thật dài thở ra một hơi. Đừng nhìn Nam Vinh Uyển Thanh bình thường lạnh như băng, nhưng trong lúc lơ đãng phát ra mị lực thật gọi người vô pháp ngăn cản. Từ biệt thự đi ra, Lăng Trần đi thẳng tới Nam Vinh Hạo nhà. Trần ca, Nam Vinh Hạo vội vội vàng vàng nghênh đón tiếp lấy, quan tâm nói, người không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Bọn hắn người đâu? Đều ở phòng hầm. Người ngốc ở phía trên, đừng đi xuống. Vì cái gì? Lăng Trần quét mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói, người niên kỷ còn nhỏ, máu tanh tràng diện vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Nói, hắn mở ra thông hướng tầng hầm cửa, thẳng đi xuống, đi vào bên trong một cái chất đống tạp vật phòng đơn. Chỉ gặp một tên lính đánh thuê bị trói ở một thanh bằng sắt trên ghế, còn không có tỉnh lại. Lương đại ca, Chu đại ca, các ngươi hai cái đi ra ngoài trước, thủ ở bên ngoài. Được rồi. Lương Triệu Huy cùng Chu Thanh không dám cãi lưng Lăng Trần. Kiến thức Lăng Trần thủ đoạn về sau, hai người hiện tại đối với Lăng Trần là tất cung tất kính. Lấy một địch bảy, còn giết hai cái, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Bọn hắn bội phục không phải khác, mà là Lăng Trần tàn nhẫn cùng quả quyết. Nhất là Lăng Trần giết người về sau, còn có thể biểu hiện xuất cái này loại bình tĩnh đến. Giống như giết hai cái người với hắn mà nói chỉ là chuyện thường ngày. Lão Đường, Lăng Trần hướng phía tên kia lính đánh thuê chép miệng. Cái sau hiểu ý, nhấc lên sớm đã chuẩn bị xong thùng nước, trực tiếp xối tại đối phương trên đầu. Lập tức, tên kia lính đánh thuê một cái giật mình, lập tức từ mê man bên trong tỉnh táo lại. Nhìn thấy trước mắt Lăng Trần ba người, đối phương lập tức dùng tiếng Anh kêu to lên, một bộ hồn nhiên không sợ bộ dáng. Lăng Trần tiện tay chuyển đến một cái ghế, tự mình ngồi xuống. Lão Đường, loại chuyện này ngươi sở trường nhất, giao cho ngươi, lúc nào già đi thực ta hỏi lại lời nói. Ok. Đường Nguyên dựng lên thủ thế, sau đó từ trong túi móc xuất một cái nhỏ bao da. Bao da mở ra, chỉ gặp bên trong trưng bày hơn 10 loại màu bạc khí cụ, vô cùng nhỏ nhắn. Người anh em, không muốn chịu khổ, người tốt nhất đem chúng ta muốn biết đến sự tình nói cho chúng ta biết, bằng không, ta không ngại giúp người giãn gân cốt. Nói, hắn đem cái kia nhỏ bao ra bên trong đồ vật ở đối phương trước mắt lung lay. Ấy, thấy không, đây là CIA vừa nghiên chế ra thẩm vấn công cụ. Người nếu là có chút kiến thức lời nói hẳn là nhận biết cái đồ chơi này. Không cần thấy máu, có thể để ngươi đau nhức không muốn sinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.